Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, người nghĩ muốn cái gì? Nasume Misa nghe vậy vui vẻ làm sâu sắc, trên hai gò má tiểu má lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên đối với mẫn học trong miệng, các ngươi, Nasume Misa tỏ vẻ phi thường hài lòng. Không không. Nasume Misa lắc đầu, không phải chúng ta muốn làm cái gì, mà là mẫn tang ngươi, muốn đến tột cùng là cái gì. Như vậy ngữ khí, tựa hồ mang theo ti ti hấp dẫn ý tứ hàm xúc. Ta nghĩ muốn cái gì? Mẫn học vô ý thức lặp lại một câu, xem ra mẫn tang ngươi đối với chính mình đang tại đối mặt. Là cái dạng gì, khổng lồ sinh vật, không biết chút nào. Nasume Misa trong lúc biểu lộ không tự giác mang theo hết thảy đều ở khống chế cảm giác về sự ưu việt. Có chỗ cảm xúc a, tối thiểu có thể trợ giúp ngươi vượt ngục rồi đến hoa hạ. Năng lượng xác thực không nhỏ, mẫn học nửa khẳng định nửa không nhận. Chối bỏ nói, ngươi nói, bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đến hoa hạ một tháng này đến, ta mới thật sâu cảm nhận được trước kia tầm mắt thực sự quá nhỏ bé rồi. Nasume Misa không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt khó bề phân biệt. Cho nên lần này về ta hành động trả thù, cũng không phải là đến từ chính ngươi, mẫn học thừa cơ xác nhận. Đương nhiên, Nasume Misa phủ nhận vô cùng trực tiếp, đối với bọn hắn mà nói, ta lực ảnh hưởng không có ý nghĩa. Bọn hắn... Mẫn học hỏi lại không có thể tìm được đáp lại. Rõ ràng phía sau màn hắc thủ thân phận chân chính cũng không cho phép bị lộ ra. Nhưng trên mặt lời nói đã đầy đủ làm cho người ta đem phía sau màn hắc thủ vòng định làm một người to lớn đội, mà lại cùng lúc trước Nhật Quốc sát thủ tổng bộ không cái gì quan hệ. Nếu không Nasume Misa không biết dùng một tháng này, như vậy thời gian hạn định từ. Cho nên hắn rốt cuộc là lúc nào đắc tội như vậy cái tập đoàn? Nghĩ không ra a hát. Trên thực tế ta cũng rất tò mò. Nasume Misa chợt PSUZ vui lên. Mẫn tàng người rốt cuộc trải qua cái gì, chuyện gì quá phận tình, rõ ràng sẽ khiến bọn hắn trả thù. Theo ta được biết, trên thế giới này tựa hồ còn không có nhiều người đã bị qua bọn hắn như vậy chuyên môn châm trích trả thù đãi ngộ. Mẫn học đáy lòng cũng bồn chồn lắm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn giơ lên khóe miệng. Ta đây chẳng phải là nên tỏ vẻ hạ vinh hạnh? Ta rất thưởng thức ngươi lạc quan. Nasume Misa lời nói xoay chuyển, bất quá bọn hắn càng thưởng thức là năng lực của ngươi. Những lời này như thế nào nghe như là cái nhập bọn mời. Mẫn học cuối cùng là cảm giác ra ít như vậy đối phương thay đổi cách nghĩ nguyên nhân. Nhưng đây cũng quá tùy ý đi à nha. Nói hãm hại tựu hãm hại, xoay mặt tựu ném ra ngoài cành ô liu nhi. Có lầm hay không? Anh em bây giờ còn không có từ trước nì. Đối với một người cảnh sát nói những này thật không sợ bị tận diệt rồi. Còn có, hay không điểm phi pháp tổ chức tự giác rồi. Nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý điểm này. Cũng là, ngoại trừ trước mắt Nasume Misa, không có một điểm chứng cớ có thể chứng minh cái này tập đoàn tổ chức tồn tại dấu hiệu. Lại có cái gì phải sợ? Hơn nữa à, cái gọi là nói miệng không bằng chứng. Có lẽ cái này cái tổ chức chính là Nasume Misa tại cố lộng huyền hư đâu này. Ví dụ như chuyển di mẫn học chú ý. Thừa cơ sau độc cái gì? Mẫn học nghĩ như vậy tuyệt không phải bị ép hại chứng vọng tưởng. Có tiền lệ mà theo. Cái kia tại Đông Kinh chùa Sensoji bị hại cảnh sát không phải là như vậy treo đấy sao? Dùng Nasume Misa thân thủ, muốn cùng mẫn học chính diện vừa rõ ràng lực không hề bắt bớ. Cho nên muốn chút đường ngang ngõ tắt thủ đoạn rất bình thường a. Đối phương mục đích đến tột cùng như thế nào tạm thời không được biết. Mẫn học chỉ có đà khởi hoàn toàn tinh thần, tiếp tục xem Nasume muội tử biểu diễn, để tỏ lòng thành ý. chúng ta có thể đem cái này đoạn trên màn hình tình bạn cung cấp cho ngươi. Natsume Misa không phủ. Chỗ nhìn qua, lại nhấn xuống trên màn hình điện thoại di động phát ra cái nút. Trước kia cái kia đoạn trên màn hình hình ảnh tiếp tục hướng xuống tiến lên bắt đầu đứng dậy. Quay chụp người lợi lạc trở mình nhập trong phòng hậu. Hô hấp vững vàng phát ra một đầu tin tức. Sau đó ẩn núp bên cửa. Yên tĩnh chờ đợi con mồi đến thăm. 2-3 phút hậu, cửa phòng hướng vào phía trong đẩy ra. Y hiểu đi lại vội vàng đi đến. Tuy nhiên nhìn không tới chính mặt. Nhưng theo bước chân không khó nhìn ra nàng giờ phút này nội tâm lo nghĩ cùng hưng phấn. Nhưng mà quay chụp người chưa cho y hiểu bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Tại hắn sau lưng tia chớp ra tay. Một kích phải trúng, cho đến chết, y hiểu khả năng đều không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay ở cái thế giới này cuối cùng một tiếng kêu hô đều không có thể thuận lợi phát ra. Tự mềm ngã xuống trên mặt bàn, quay chụp người không hề lưu luyến, trực tiếp ra cửa sổ lợi dụng cái kia phụ tá bộ rất nhanh bò lại 17 lầu. Trở lại trước kia toilet, về phần quay chụp người như thế nào ra building hiển nhiên đã không phải là trọng điểm. Hình ảnh đến tận đây toàn bộ chấm dứt, mẫn tang, người rất rõ ràng, người cái kia đoạn trên màn hình. Ngoại trừ có thể ở online lật lên chút ít gợn sóng bên ngoài. Đối với cảnh sát sinh ra không được bất luận cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng ta trên màn hình bất đồng, Natsume Misa đã tính trước nói. Mẫn học khí định thần nhàn, phảng phất nhìn qua là một đoạn lại phổ không qua lọt trên màn hình. Mà không phải là có thể chứng minh bản thân trong sạch mấu chốt tính chứng cớ, thiên hạ không có. Miễn phí cơm trưa, các ngươi cần ta làm cái gì? Không, mẫn tang, ngươi vẫn chưa hiểu chúng ta tồn tại chính thức ý nghĩa. Natsume Misa tiếc nuối nói, ta lại chỉnh. Trọng nhắc lại một lần, chúng ta không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mẫn học rốt cục lộ ra thờ ơ ngoại trừ biểu lộ. Hắn cười có chút ý vị thâm trường, như vậy bây giờ là không phải về tới lúc ban đầu vấn đề kia. Ta nghĩ muốn rốt cuộc là cái gì? Mẫn tang, ngươi là người thông minh. Natsume Misa cũng cười nói. Quyền lực, địa vị, nữ nhân, tài phú, khỏe mạnh. Lần lượt từ ngữ chậm chạp theo mẫn học trong miệng nhảy ra. Mà theo mẫn học thoại ngữ, Natsume Misa dáng tươi cười càng ngày càng vi diệu, không nghĩ tới. Mẫn tang là như vậy lòng tham nam nhân. Đúng vậy. Cái này cùng điều tra của chúng ta kết quả hoàn toàn trái ngược đâu rồi. Quân chẳng phải nghe thấy lấy chân thành đối người người. Người cũng thành mà ứng những lời này. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta đem giết người trên màn hình đều cung cấp đi ra. Người mượn những này không đáng tin cậy lời nói đến lừa gạt. Trên thực tế chỉ cần đối với mẫn học hơi có hiểu rõ người. Đều sẽ không tin tưởng hắn mới vừa nói những lời kia. Nếu không dùng điều kiện của hắn, kể trên mục tiêu không nói dễ như trở bàn tay a cũng kém không được quá nhiều. A hát, cái kia căn cứ điều tra của các ngươi kết quả phỏng đoán. Ta muốn rốt cuộc là cái gì? Mẫn học một chút cũng không có bị vạch trần xấu hổ. Còn có chút hăng hái hỏi. Natsume Misa rõ ràng rất nghiêm túc nghĩ nghĩ hồi đáp, ta vẫn cho rằng trên thế giới này không tồn. Tại không muốn vô cầu người, mặc dù cao tăng, cũng khó tránh khỏi có thành Phật chấp niệm. Về phần mẫn tang ngươi, là đối hình phá án và bắt giam án chấp nhất a. Tuy nhiên theo điều tra của chúng ta kết quả đến xem, loại này chấp niệm từ đâu mà đến không hề nguyên do. Nhưng chỉ cần nhận lấy phần lễ vật này, ngươi có thể không hề cố kỵ tiếp tục trở lại cảnh sát đội ngũ. Làm ngươi nhiệt tình yêu hình trinh sự nghiệp, cớ sao mà không làm? Không cầu hồi báo tặng. Tất cả mọi người không phải 3 tuổi tiểu hài tử rồi. Còn sẽ tin tưởng trên đời có loại chuyện tốt này sao? Dù sao mẫn học phải không tín, đương nhiên nhưng ngược lại chính là... Căn cứ vào kể trên ngôn ngữ, hắn đối với Natsume trong miệng bằng tổ chức lớn, phải chăng chân thật tồn tại? Xu hướng tại khả năng xác suất vượt qua 50%. Nếu như ta không đáp ứng, người sẽ không phải đến một câu, hôm nay khỏi phải nghĩ đến ra cái này cửa, à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.